canh cua viên một khải nguyên, chương 42, bách to 419, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu thiếu gia hắc đạo Roy Vương giải quyết xong vấn đề cái bụng liền lăn ra ngủ khì, mãi đến 6 giờ chiều mới lồm cồm bò dậy, thất thiểu bước vào phòng tắm quần áo bay một đường parapon tuyệt đẹp đáp vào giỏ, trong cái gương cao lớn bằng thân người xuất hiện một thanh niên mỹ sắc mê người, cơ thể trắng trẻo chi chít hôn ngân, đặc biệt là vùng giữa hai bắp đùi toàn là dấu hôn sâu sắc khiến người khác hận không thể hào hào yêu thương thanh niên cho thỏa lòng. Roy hừ lạnh nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đanh lại cuối cùng cũng không chống cự được phiền muộn, ảo não xả nước nằm vào bồn tắm. Bắt đầu từ cái đêm đó, y triệt để không quên được hắn. Tên đó gọi Kari, con trai độc nhất của ông trùm vũ khí xuyên biên giới, gia sản cách xù, mặt mũi anh tuấn, tính cách ôn hòa nhã nhặn, trên khóe miệng lúc nào cũng giữ một nụ cười cố hữu, như thể trời có sập xuống hắn cũng không hề hấn gì mà đưa vai ra đỡ. Một người đàn ông lịch lãm phong độ hội tụ đủ tư cách khiến đám nam nhân ghen tị, nữ nhân sùng bái như vậy, ai cũng nghĩ tương lai chắc chắn sẽ lấy một cô gái diễm lệ tuyệt trần, có hai đứa con thanh tú đáng yêu. Nhưng phàm là người trong giới đều biết được Kari chỉ thích đồng loại. Hắn nói, hắn không phải gay, chẳng qua người hắn thích vừa vặn là con trai. Lúc nghe câu này từ miệng hắn, Roy chỉ cười khẩy, lý do lý chấu bất quá chỉ là chống chế mà thôi. Nếu chỉ yêu người nọ, sao hắn có thể cùng cậu lên giường? Vốc nước rửa sạch mặt mình, Roy cúi đầu nhìn thân thể dâm thao của mình, hơi thất thần nhớ lại phút đầu gặp gỡ. Khi đó lão ba suốt ngày mắng cậu không ra hồn, tốt nghiệp đại học xong chỉ biết ở nhà bám lão, trong khi anh hai ở công ty bận đến sức đầu mẻ chán thì nhị thiếu gia lại nhàn vân nhã hạc ngồi rú trong nhà, chẳng được tích sự gì lại còn ăn hại gia đình. Lão ba không hề biết chuyện cậu nhúng tay vào việc kinh doanh vũ khí ở Kuala Lumpur, càng không mảy may nghi ngờ khi cậu đòi lão ứng tiền tập trung vào sản xuất thuốc lá. Trong tay Roy hiện tại có vài cái nhà xưởng kho hàng cùng một đội lính đánh thuê túc trực ở biên giới chờ lệnh, sở hữu tuy ít nhưng chất lượng, cậu đã từng nghĩ bản thân mình học hành không đàng hoàng thì sẽ đi theo con đường này, ít nhiều gì cũng góp được chút vốn dưỡng già về sau. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tháng trước khi cậu vẫn còn đang tính toán làm sao mở rộng địa bàn vận chuyển vũ khí, thì đàn em ở Malaysia đánh tiếng rằng có một nhóm người cũng đang có mục đích này, theo như ý đồ của họ có vẻ rất muốn cùng cậu tranh giành địa bàn. Người có khả năng động vào Hắc Bang, cũng chỉ có Hắc Bang. Nghĩ tới nghĩ lui kẻ có khả năng nhất chính là lão đại khu đông, người này nghe nói nhân phẩm không tệ, đối nhân xử thế khá công bằng, những người như vậy tâm cơ rất nặng, tốt nhất là tránh cùng hắn xung đột. Cho nên cậu mới quyết định đi thương lượng một chuyến, còn mua thêm nhân sâm thuốc bổ hòa hảo cùng người nọ một chút. Không nghĩ tới tên kia chỉ hơn mình có một tuổi, thần thái sáng láng lúc nào cũng cười tâu. Roy buồn bực rồi, vì sao chênh lệch không lớn nhưng hắn lại có thể gây dựng sự nghiệp sớm hơn cậu. Danh tiếng hơn cậu, bá đạo hơn cậu, không ghen tị là nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe được nguồn tin mật báo nói Kari thích nam nhân, vì thế cố tình ăn mặc bắt mắt một chút, có khi chiếm được cảm tình của hắn, không thành tiên cũng sẽ thành nhân, biết đâu bọn họ hợp cả nói chuyện suôn sẻ không chừng. Ai ngờ tên kia thế nhưng lại muốn cùng cậu lên giường. Roy chưa từng làm loại chuyện này, nhưng cậu hiểu quy tắc ngầm của giới hắc đạo, tuy rằng bằng mặt không bằng lòng nhưng cậu không từ chối, định bụng sẽ giở trò rắc rối khiến hắn thấy khó mà lui. Bây giờ nhớ lại, Roy chỉ có thể thở dài tự mắng bản thân quá cạn cợt, rõ ràng là mỡ dâng miệng mèo còn tự cho mình cho thông minh. Nhưng mà phải công nhận kỹ thuật của tên kia không tồi chút nào. Lần đầu tiên làm chuyện hoan ái, nhưng cậu không thấy nhiều đau đớn, ngoại trừ chỉ hơi chướng một chút thì về sau hoàn toàn chìm vào Jose vọ IG. Cả người cậu bị hắn lật trong lòng bàn tay, đầu óc dính hồ tương xoắn thành một chùm, mơ màng mờ mịt để mặc khoái cả khuấy động xoay tròn. Mỗi lần bị hắn thô bạo xâm phạm, thứ thô dài kia liên tục cắm vào người mình điên cuồng va chạm, Roy chỉ cảm thấy thoải mái chịu không nổi, tế bào cơ thể bừng bừng hưng phấn rung động đến mức thân người không còn là của cậu nữa. Lúc đó cậu mới biết được hóa ra mình còn có một thân thể dâm tao như vậy, bị đàn ông đặt dưới thân trừu sát đùa bỡn lại có thể vui vẻ tiếp nhận. Nghĩ đến đây, hô hấp Roy dồn dập hẳn lên, nước nóng khiến da thịt nổi lên một tầng hồng nhạt, dấu hôn cỗ tẩy rửa không được cũng hiện lên rõ ràng. Tưởng tượng đến khi bàn tay có vết chai vì cầm súng của hắn chạm lên người mình, hung hăng véo nắn cơ thể mình, cậu quỳ sấp người lên, ngực áp vào mặt kính cọ sát, hai đầu gối run rẩy nhổm lên, đưa tay vuốt ve đầu u sắc sưng phồng. Roy ngửa đầu thở dốc tầm mắt mông lung không có tiêu cự, mười ngón tay thon dài xinh đẹp mới đầu còn nhẹ nhàng ma sát lên núm tròn trên ngực nhưng cũng vì ngón tay mềm mại không đem lại kích thích như trước kia cậu khó chịu tăng mạnh lực đạo. Trong gương phản chiếu một thanh niên lắc lư thân người trong bồn tắm, phóng đãng bóp nắn đầu u sắc chính mình cho tới khi nó cương lên to hơn ban đầu, sau đó thanh niên đong đưa người cọ cọ hai đầu u sắc đỏ tươi vào mặt kính, lần mò đưa tay xuống phía dưới bắt đầu đỉnh lộng tính khí bán cương. Roy vuốt ve vật hình trụ từ gốc để ngọt, nhắm mắt cảm nhận biến hóa của khoái cả đang dần lớn mạnh. Cậu theo thói quen co rút hậu đình, nhưng hiện tại không có ai phía sau giúp đỡ, đành phải tự mình vói tay ra sờ sờ tiểu huyệt. Nơi kia vẫn còn sưng đỏ, chỉ cần chạm vào liền truyền đến một trận ngứa ngáy tê dại. Roy không chịu được vội vàng đâm ba ngón tay vào, hậu huyệt đói khát liễu tay cậu, phát ra âm thanh lách chách đầy tình sắc. Cậu mở rộng hai chân lên thành bồn tắm, mường tượng ngón tay là gậy sắt cứng rắn tráng kiện của nam nhân mà cuồng dã đâm vào rút ra, cổ họng vang lên tiếng khe khẽ như mèo kêu. Nghĩ đến khi hắn ôm lấy mình cắn liếm không ngừng, toàn thân trên dưới đều bị hắn liếm ướt, liếm đến bắn ra, dô xê vỏ y gờ bắn tinh của cậu càng thêm mãnh liệt, cơ thể cứng ngắc một cái, lỗ nhỏ liền phun ra teyota ihd yota cs. Roy điều chỉnh nhịp thở xong, bất đắc dĩ nhìn bồn tắm hỗn độn, dọn dẹp qua loa rồi bước ra ngoài, thấy mặt người ngồi trên giường, lập tức sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carrie cầm con thỏ ôm cụ cà rốt đặt trên đầu giường bấm bấm vài cách, miệng cong cong, nét cười ôn hòa nhưng ánh mắt sỗ sàng dán lên người Roy không hề che giấu. Em xong rồi, xong, cái gì chứ, sao anh ở đây? Lão ba nóng tính của cậu thế nhưng để lão đại khu đông vào nhà. Sẽ không phải đỏ súng gì đó sao? Roy ngơ ngác mất vài giây, lúc định thần lại đã bị tên kia đẩy vào tường cường hôn. Lưỡi hắn trong khoang miệng cậu cuồng loạn sục sạo, hai cánh môi bị mút mắt đỏ hồng, chóp mũi hai người cọ vào nhau, cảm nhận khí tức hỗn loạn của đối phương. Carrie làm việc trước giờ hiệu suất rất cao, móng vuốt xấu xa không biết từ lúc nào đã vươn vào bên trong khăn tắm dễ dàng cởi nó vứt xuống. Tiểu yêu tinh, hắn âm trầm nhìn cậu, vuốt ve người cậu khơi dậy du xê vỏ y gờ nóng cháy. Em ở trong phòng tắm làm gì, tưởng anh không biết sao? Có liên quan đến anh sao? Bình thường cậu đều khóa trái cửa nên không khóa cửa phòng tắm, vừa rồi. Vừa rồi tên này nhìn thấy hết à, em có phải lấy anh ra làm đối tượng ý dâm không hử? Không, không phải, chỉ có anh mới đủ năng lực khiến em trở nên tao lãng như vậy, đừng chối. Đôi mắt hắn sâu hun hút giam cầm Roy trong đáy vực chiếm hữu, hô hấp cậu như ngừng lại, vừa bối rối vừa hoang mang nhìn hắn, vẻ ngạo kiều ban đầu mất đi đâu hết, chỉ còn lại con thú nhỏ hoảng loạn oa trong lồng ngực hắn tìm cách thoát ra. Carrie cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu, dài một hàng dấu hôn mới đè lên xương quai xanh, hơi thở nóng rực phả lên người Roy khiến cậu run rẩy lùi ra, nhưng phía sau là tường cắt đứt đường lui của cậu. Còn muốn chạy đi đâu, anh đã đến đây rồi. Carrie cười nhẹ, thần sắc mê hoặc làm ngực Roy phập phồng lên xuống, đỏ mặt nhìn nụ cười của hắn, trong mắt toát lên vẻ si mê rõ ràng. Carrie hơi nhướng mày một chút, hôn hôn lên cái miệng nhỏ hé ra, nhấc bổng cậu áp lên tường. Roy bị động tác đột ngột làm cho giật mình, vội ôm lấy hắn sợ ngã xuống đất, vừa cố định thân thể xong liền cảm giác tên kia lại sắp trà đạp mình, nhịn không được căm tức chừng hắn một cái. Đối với Carrie, cái chừng này tình thú vô cùng, hắn cười lớn, hôn cái chóc lên bụng nhỏ mềm mại, không chần chừ nữa mà bắt đầu ăn con mồi. Vương gia chủ nhìn cửa phòng trên lầu đóng chặt trầm ngâm vẫy tay. Thằng bé khi nãy là gì của Roy ấy nhỉ? Thưa ông chủ, là bạn cùng bàn. Sao trước giờ không nghe thằng nhỏ nhắc tới ta? Chấm, có lẽ nhị thiếu không thích dẫn bạn về nhà, lần này nghe nói nhị thiếu đã giúp cậu ta thi xong kết thúc học phần nên đích thân tới đây cảm tạ. Hừm, thằng Roy tốt bụng thế bao giờ? Mà thôi, hiếm khi mới thấy được một đứa bạn của nó, đừng quấy giấy bọn chúng, lại dọa nhóc con đó chạy bây giờ. Vâng, Lâm Kinh Vũ quy củ dạ một tiếng, chuẩn bị xe cho ông chủ ra ngoài dạo mát. Mà lúc này, trên lầu Carrie đồng học cũng đang cảm tạ bạn Roy một cách rất kịch liệt. A hát a ông xã, sâu quá. Tiểu yêu tinh, em phải cảm nhận ông xã có bao nhiêu hưng phấn vì em, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi, ừ, lại đến, sướng chết tiểu yêu tinh rồi. À, quá thoải mái, em điên mất, phải nói như thế nào nhỉ? Ừ, ông xã là tuyệt nhất á, Roy ngẩng cao đầu ôm lấy cổ Carrie, tư thế đứng khiến cho vật chôn trong cơ thể cậu càng sâu, cảm tượng như muốn đâm thủng ruột luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vặn vẹo hai chân quấn lên người nam nhân đong đưa qua lại, cái mông dâm tao ra sức phun nuốt tính khí, mị thịt co giãn căng ra thụt vào kéo ra bám chặt gậy sắt, giớ thủy nhỏ tí tách xuống sàn nhà thành một vũng lớn, hạ thân ướt át kích tì y hát khiến cậu nhịn không được than nhẹ. Ông xã làm tiểu yêu tinh càng ướt, ông xã nghiền nát hoa cúc hư hỏng của em, chịu không? Nào, thả lỏng cơ thể, tiểu yêu tinh kẹp chặt quá ông xã sẽ không vui. Roy biết thời gian duy trì của hắn đặc biệt dài, khó chịu dãy dụa thân dưới, nũng nịu nói. Không được, em muốn ông xã bắn bên trong. Em muốn mang thai con ông xã sao? Hửm, nói bậy. À, ông xã đừng có ngừng, mau động. Hai người đổi vài tư thế trong 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng vào nhà tắm còn cọ súng ra lửa một trận, mãi đến khi Roy Nguyễn Thành nước mới tạm đình chỉ, kéo nhau nằm trên giường thở dốc. Tiểu yêu tinh, ông xã không cách nào khống chế muốn làm em. Hắn hôn hôn trán cậu cưng chiều nói. Về sau đến nhà ông xã ở được không? Đã nói đừng có dùng từ đó khi không trên giường. Nói được một nửa cậu phát giác mình hớ lời, liền híp mắt mệt mỏi. Chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường không hơn không kém. À, anh làm gì? Carrie thình lình trở nên rất nguy hiểm, nheo mắt thành một đường, đè sấp cậu xuống. Em nói lại xem nào. Chúng ta chỉ là, ô à, anh bỏ tay tôi ra. Sau này không cho phép em nói như vậy. Tôi cứ nói đấy, nó là sự thật không phải sao? Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi. Carrie tối sầm nhìn thanh niên vùng vẫy dưới thân mình, tầm mắt lướt qua đầu giường, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. À, cúc huyệt vừa mới trải qua ân ái quá độ nay bị nong ra, một vật bằng bông thô ráp bị đẩy vào. Roy hốt hoảng nhận ra củ cà rốt được Carrie nhét vào bên trong người mình, thân thể mẫn cảm thế nhưng lại tiết ra dịch nhờn, nhanh chóng thấm ướt củ cà rốt. Đừng, mau lấy nó ra. Cậu cắn môi cầu xin. Đừng mà, Carrie không cười, gương mặt tuấn lãng của hắn bao phủ bởi sự thịnh nộ vô hình, sâu trong tâm lại nứt ra một đường. Nhận thấy thanh niên quả thật không chịu nổi giày vò, hắn chậm rãi kéo củ cà rốt ra, mãi mới lấy lại được giọng nói thất lạc. Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta, chỉ là bạn tình một đêm. Cách chương.